Chương 31, Bắc Giới Vương. Giới Vương, vì sao ngươi sẽ biết đạo Giới Vương tồn tại cắt lại nạ tháp phía trên? Trong thần điện thiên thần nhìn chằm chằm Mù Cụ Rổ mở miệng hỏi. Ở trong vũ trụ, Giới Vương tồn tại. Mặc dù không xem như là tuyệt mật sự tình, nhưng là tuyệt đối không phải ai đều có thể biết được. Thiên thần cũng là bởi vì thừa kế thần tiên thân phận phía sau mới biết được Giới Vương tồn tại. Ở khác tinh cầu nghe người ta nói đã đến. Mù Cụ Rổ thuận miệng nói rằng. Thiên thần, là không phải thật sự có Giới Vương tồn tại. Mù Cụ Rổ nói Giới Vương có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ. Goku nhìn lên trời thần thần sắc vội vàng mở miệng hỏi. Do dự một chút, thiên thần tài mở miệng nói, Giới Vương là cả trong vũ trụ nhất tôn quý thần, thiên thần truyền thừa ký ức liền là như vậy, cũng không có cái gì Đông Tây Bắc Giới Vương phân chia, cũng không biết đạo Giới Vương thần tồn tại. Nếu như là Giới Vương lời nói, hẳn là thực sự sẽ có khiến cho ngươi trở nên mạnh mẽ phương pháp. Có thể cho ngươi thu được ở một năm sau chống đỡ những cái này tên đáng sợ thực lực. Thật vậy chăng? Vậy thật tốt quá. A gỗ cụ hưng phấn nói. Mù Cụ Rổ trên mặt thì là treo như có như không nụ cười, nhìn chằm chằm thiên thần 980 xem. Rất ý tứ rõ ràng, ta cũng muốn đi. Nếu như không phải là không biết đạo Giới Vương tinh ở đâu, Mù Cụ Rổ sớm liền trực tiếp dùng thuấn gian di động đi qua. Phía trước sở dĩ chưa có tới tuần vấn thiên thần, là bởi vì Mù Cụ Rổ cực kỳ tinh tưởng, chính mình hỏi hỏi không. Mặc dù thiên thần biết như thế nào đi âm phủ, cũng tuyệt đối sẽ không tự nói với mình. Dù sao ở trên thiên thần nhãn bên trong, chính mình nhưng là cái vô cùng nguy hiểm tên A, cho nên Mù Cụ Rổ mới có thể mở làm ra một bộ không giúp địa cầu tư thế. Bởi vì Mù Cụ Rổ cực kỳ tinh tưởng không còn cách nào thiên thần, cuối cùng nhất định sẽ mang gỗ cụ đi tìm Giới Vương, như vậy chính mình liền có thể đi theo hắn đi qua. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi tìm Diêm Vương. Trầm mặc khoảng khắc, thiên thần mở miệng nói. Không có biện pháp, thân là địa cầu thần. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn địa cầu diệt vong. Mà nghe được thiên thần trả lời, Mù Cụ Rổ trên mặt thì là lộ ra nụ cười. Mù Cụ Rổ biết, chính mình mưu hoa thành công. A Ngô địa cầu thần A, ngươi tới âm phủ làm cái gì? Diêm Vương nhìn lên trời thần hỏi. Thiên thần khẽ không người, tỏ vẻ tôn kính. Mặc dù là địa cầu thần, thế nhưng thiên thần có thể chung quy sẽ có chết giả một ngày. Đến lúc đó là lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục, đều sẽ từ trước mặt Diêm Vương phân phối. Thiên thần tự nhiên là không dám đối với Diêm Vương không tôn kính. Phía sau ta cái này hai gã chiến sĩ muốn khiêu chiến xà nói. Thiên thần mở miệng nói. Khiêu chiến xà nói muốn gặp Giới Vương sao? Diêm Vương sửng sốt. Lập tức lật ra thả ở trên bàn bản bút ký cũng mở miệng nói ra, để ta xem hai người bọn họ a. Son Goku, ngươi công tích còn thật không ít a, mặc dù là hiện tại chết đi, cũng có thể trực tiếp lên thiên đường. Mị tạ giả xỉ Mù Cụ Rổ. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng người trên người sát khí lớn vô cùng, nhưng vì sao công tích tội ác bộ mặt trên sẽ không có tên của ngươi? Đấy thật kỳ quái, xem ra ngươi cũng không phải là một phần tử xấu. Nghĩ được chưa? Thật muốn đi khiêu chiến xà nói sao? Phải biết rằng xà dưới đường nhưng là âm phủ vực sâu, vạn nhất nếu là ngã xuống nhưng là ngay cả ta cũng không có cách nào đem các ngươi cứu ra. Diêm Vương khép lại trong tay công tích tội ác bộ, ngưng trọng nói rằng. Nghĩ xong. Goku gật đầu nói. Mà Mù Cụ Rổ, đứng ở một bên không lọt vào mắt Diêm Vương. Ở đi tới âm phủ phía sau, Mù Cụ Rổ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ liền phát hiện xà đạo vị trí chỗ ở. Mặc dù là Diêm Vương không đồng ý, Mù Cụ Rổ cũng có thể sử dụng thuấn gian di động trực tiếp xuất hiện tại xà nói. Còn Diêm Vương hoàn toàn không phải để ý quả thật, Diêm Vương ở âm phủ thực lực vô cùng khủng bố, thậm chí có thể chấn áp bị Long Châu chiến sĩ giết chết phí đờ, xeo loại đẳng cấp này cường giả. Thế nhưng cái này chủ nếu là bởi vì hồn phách ở đi tới âm phủ phía sau thực lực sẽ bị áp chế, mà âm phủ BG bờ giờ lại là Diêm Vương sân nhà, đương nhiên sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng, đừng quên Mù Cụ Rổ nhưng là lấy thân thể hình dáng thể tiến nhập âm phủ đó. A Diêm Vương hoàn toàn cầm Mù Cụ Rổ không có nửa điểm biện pháp. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Mù Cụ Rổ cũng không muốn cùng Diêm Vương phát sinh xung đột. Nếu như các ngươi thật muốn đi, cái kia hãy đi đi. Diêm Vương mở miệng nói, chờ một chút, ta tìm người tới cho các ngươi dẫn đường, các ngươi từ bên kia đi. Nhưng chuyện quan trọng nói rõ trước, một phần vạn người nào từ xà trên đường ngã xuống, ta nhưng là không chịu trách nhiệm. Nói chuyện đồng thời, Diêm Vương sau lưng một đại môn. Goku, ta đây liền đi trước Nư Á A. Mù Cụ Rổ nhìn ở xà trên đường chạy Goku, vừa cười vừa nói. Lúc đầu, hai người đều là sử dụng vũ không thuật phi hành chạy đi, thế nhưng không biết là bởi vì xa nói quá dài nguyên nhân, hay là bởi vì âm phủ hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng, có thể dùng gỗ cụ rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết nổi. Vì tiết kiệm thể lực, chỉ có thể dùng chạy. Ta sẽ rất mau đuổi theo bên trên ngươi. Gỗ cụ không cam lòng nói. Mù cụ rồ cười cười, sau đó trực tiếp biến mất ở gỗ cụ trước mặt. Bởi vì vũ không thuật tốc độ đối với mù cụ rồ thật sự mà nói là có chút quá chậm. Mù cụ rồ trực tiếp sử dụng thần lâm, chỉ một lúc, liền xuất hiện tại có chừng mấy triệu cây số chiều dài xà đạo tấn đầu. Ở xà nói cuối phía trên có một viên tiểu tinh cầu, chỉ có hơn trăm thước đường kính, chính là Bắc Giới Vương ở lại nơi. Nhẹ nhàng nhảy, mù cụ rồ liền đạp ở Giới Vương Tinh. Đừng xem Giới Vương Tinh tuy nhỏ, thế nhưng bên ngoài trọng lực lại là địa cầu thập bội chi nhiều. Ngươi là ai tới Giới Vương Tinh làm cái gì làm sắc buồn bã Bắc Giới Vương, nhìn đột nhiên xuất hiện mù cụ rồ, mở miệng hỏi. Mù cụ rồ thu liễm chính mình khí, cho nên Bắc Giới Vương cảm giác không đến mù cụ rồ khủng bố. Ta là tới tìm Giới Vương đại nhân ngài tu hành. Mù cụ rồ nói rằng, tu hành sao không có vấn đề. Bắc Giới Vương nói rằng, bất quá đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá ngươi trước phải đi qua ta chắc thí. Ấn như vậy đi, ta có thể là chuyện tiếu lâm thiên tài. Ngươi kể chuyện cười đem ta chọc cười, ta sẽ dạy ngươi tu hành. Nói xong, Giới Vương ngưng trọng nhìn mù cụ rồ. Mù cụ rồ có chút không nói. Xem qua mạn gạ hắn chính là biết đạo Giới Vương tiếu điểm là có nhiều thấp không phải, quả thực căn bản cũng không có tiếu điểm đáng nói. Suy nghĩ một chút, mù cụ rồ mở miệng nói ra, có một ngày, bánh màn thầu đi trên đường đột nhiên đói bụng, sau đó liền đem mình ăn. Mù cụ rồ cũng không dám nói quá khôi hài chê cười, nếu không để Giới Vương cười ngạo liền lúng túng. Nhưng mà, mù cụ rồ vẫn là đánh giá cao Bắc Giới Vương tiếu điểm. Bánh màn thầu đói bụng đem mình ăn. Á ha ha ha. Bác Giới Vương cười ngồi phịch ở.